Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1778, chương 1778. Góc truyện audio.com. Theo Chu Diệp hướng về hội kê quận chạy tới tại một bên khác. Cũng có một người một ngựa đang hướng hội kê quận chạy tới, chỉ thấy tại Trần quận thông hướng hội kê quận trên đại đạo một thớt đen nhánh ngựa cao to đang chở một người mặc áo trắng thiếu nữ hướng về hội kê quận chạy tới. Thiếu nữ này không phải người bên ngoài, chính là Chu Diệp mục tiêu của chuyến này Ngô Tử Kỳ muội muội. Ngô Cơ, vì cái gì Ngô Cơ không tại hội kê quận nhà của mình đợi, lại tại Trần quận đâu? Vậy thì không thể không nói đoạn thời gian trước Tần Hoàng đại trưng thu thiên hạ mỹ nữ vào cung A Phòng sự tình. Thần ở hội kê quận Ngô Tử Kỳ, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Phải biết, mặc kệ ở thời đại nào, làm phi pháp mua bán người, tin tức lúc nào cũng linh thông nhất, buôn bán binh khí có phải hay không phi pháp mua bán? Đương nhiên là phải biết, thiên hạ sơ định thời điểm, Tần Hoàng liền đoạt lại thiên hạ binh khí, đúc thành 12 đồng nhân, đồng thời ban xuống cấm võ lệnh không phải quan gia, không được tự mình chế tạo binh khí, làm trái giả, kình mặt gọt mũi, mạo xưng dân dịch tu kiến trường thành. Ngô Tử Kỳ chợ đen buôn bán binh khí, đương nhiên làm cũng là phạm luật hoạt động, đối với dạng này gió thổi cỏ lay, tự nhiên cũng có nghe thấy. Hắn lập tức liền trở về đem chuyện này cáo chi muội muội của mình. Ngô Cơ, vốn là dựa theo Ngô Tử Kỳ ý tứ, đó chính là muốn cùng Lữ Công một dạng, mang đến đột kích kết hôn, đem muội muội của mình gả ra ngoài. Nhưng mà Ngô Cơ cũng không nguyện ý đem chính mình chung thân đại sự liền như vậy tùy tùy tiện tiện giao phó cho không nhận ra cái nào nam nhân tại Ngô Cơ lấy. Cái chết bức bách phía dưới, Ngô Tử Kỳ cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn đành phải cho Trần Quận một vị hảo hữu viết một phong thư. Nắm hắn chiếu cố một chút muội muội của mình, đồng thời để cho mình muội muội Ngô Cơ đi Trần Quận tạm lánh. Ngô Cơ cứ như vậy một người một ngựa đi đến Trần Quận. Đồng thời ở nơi đó tránh né hơn tháng, thẳng đến ca ca của nàng viết thư cho nàng, nói cho nàng đại siêu thiên hạ Ti Mã lệnh đã rời đi. Có thể trở về nhà thời điểm, Ngô Cơ lúc này mới ngồi ngựa hướng về trong nhà mình chạy tới. Về phần tại sao Ngô Tử Kỳ yên tâm như vậy muội muội của mình một người độc hành, cái này không khỏi không sách Ngô Cơ ngu ra thượng võ. Ngô Cơ mặc dù không giống ca ca của mình như thế, võ nghệ cao cường, nhưng mà cũng có thể gọi là múa kiếm song tuyệt bình thường nam. Sáu đại hán, tại nàng dưới kiếm, không lấy được nửa phần tiện nghi. Bởi vậy, Ngô Tử Kỳ mới yên tâm như thế muội muội của mình. Một người một ngựa đi sang ngàn dặm, khụ khụ kéo tới có chút nhiều lúc này. Ngồi trên lưng ngựa Ngô Cơ, đang lòng chỉ muốn về hướng về hội kê quận chạy tới. Bất kể nói thế nào nữ hài tử đều nhớ nhà, tại bên ngoài hai tháng này, Ngô Cơ mỗi giờ mỗi khắc không muốn trở lại nhà của mình. Thời gian cuối thu, thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, mà bôn ba nửa ngày Ngô Cơ, trên thân thì đổ mồ hôi hơi xối, dưới háng nàng hắc mã, cũng mồ hôi rầm rề. Nói cho cùng, đã chạy trốn hơn nửa ngày, nên nghỉ ngơi một chút, Ngô Cơ nhẹ nhàng ghim lại dây cương, để cho mình con ngựa chậm lại nàng có chút đau lòng vỗ vỗ dưới hông hắc mã đầu. Chân châu đen, một hồi liền khúc sông đến nơi đó, liền để ngươi tốt nhất uống một phen, Ngô Cơ dưới quần hắc mã tựa hồ nghe đã hiểu chủ nhân của mình lời nói. Lập tức đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cứ như vậy, một người một ngựa, một đường chạy chậm hướng về khúc hà phương hướng chạy đi có chừng mười mấy phút. Ngô Cơ đã đến khúc hà bờ sông. Khúc sông, lấy cong đường sông mà có tên. Thời gian mùa khô, nước sông cũng không sâu. Chỗ sâu nhất không đến một mét Ngô Cơ dứt khoát đem ngựa yên dỡ xuống. Để cho mình ngựa yêu, tại trong nước sông vui chơi mà chính nàng, thì từ dưới yên ngựa trong bao vải. Lấy ra lương khô, dựa sát túi nước ngồi ở bờ sông trên đá lớn, bắt đầu ăn, gió thu phơ phất giống như đai lưng ngọc tầm thường trong nước sông. Một thớt màu đen tuần mã đang tại đạp thủy chơi đùa. mà một cái thiếu nữ áo trắng, thì ngồi ở bên bờ sông ngóng nhìn hi hí con ngựa một hồi gió nhẹ thổi qua. Thiếu nữ váy trắng cùng tóc xanh nhẹ nhàng vũ động, hảo một bộ mỹ nhân tẩy mã đồ, tựa như một bức tranh sơn thủy tầm thường tình cảnh, lại bị xa xa truyền đến một hồi tiếng oanh minh cho đánh nát bấy. Cái kia tiếng oanh minh giống như quái vật gầm rú đồng dạng, đem Ngu Cơ con ngựa bị hù hí hí hi hi, hi, sợ hãi kêu, mà Ngu Cơ cũng cảm thấy đứng dậy, tiện tay liền cầm đặt ở bên người mình trường kiếm. Nàng nhìn chăm chú hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy một chiếc hiện ra kim loại màu sắc cực lớn xe ngựa. Đang hướng bờ sông lái tới xe ngựa kia cực kỳ quái dị. Nói nó là tứ phương A, trên người của nó còn có một số lăng góc cạnh sừng nhô lên. Nhìn cực kỳ dữ tợn, đáng sợ nhất là, xe ngựa này phía trước, cũng không có con ngựa kéo động thế nhưng là có thể chạy nhanh chóng. Cái này nhưng làm Ngu Cơ làm cho sợ hết hồn, nàng thương bang một tiếng. Đem bảo kiếm của mình rút ra, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào chiếc kia vô cùng quái dị xe ngựa màu đen. Chỉ thấy chiếc kia quái dị xe ngựa chạy đến dự tính trước người cách đó không xa. Liền ngừng lại, Ngu Cơ thận trọng đề phòng ngay lúc này. Xe ngựa cửa xe mở ra, một người mặc lấy quần dài màu tím thiếu nữ xinh đẹp. Đi xuống nhìn thấy thiếu nữ này lúc, Ngu Cơ lúc này mới thoáng buông xuống một tia đề phòng. Nói cho cùng, tất cả mọi người là nữ nhân, cái này thì dễ làm rất nhiều. Chỉ thấy cô gái mặc áo tím kia, cười ha hả đi tới Ngu Cơ trước mặt, không nói một lời trên dưới đánh giá nàng một phen, ánh mắt kia giống như là muốn đem Ngu Cơ cho xem rõ ngọn ngành đồng dạng. Ngu Cơ bị cô gái mặc áo tím này làm cho một hồi hoảng hốt, không biết vị tiểu thư này có chuyện gì không? Không có gì, cô gái mặc áo tím kia mỉm cười, hướng về phía Ngu Cơ nói, ngươi có bằng lòng hay không phục thị nhà ta lang quân? Cái gì? Ngu Cơ bị nữ tử áo tím lời nói này cho làm cho một hồi mơ hồ, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không phục thị nhà ta lang quân? Nữ tử áo tím cũng không tức giận, mà là lần nữa, từng chữ từng câu đem lời vừa rồi, cho lặp lại một lần. Lần này Ngu Cơ cuối cùng xác định, chính mình vừa mới không có nghe lầm lời của cô gái. Nàng bị tức quá to, chớ có nói bậy, ta căn bản vốn không nhận biết nhà ngươi lang quân. Làm sao sách phục thị nói chuyện, nghe được Ngu Cơ trả lời, nữ tử áo tím mỉm cười, trong mắt một hồi dị quang thoáng qua. Có biết ta hay không nhà lang quân không quan trọng, nhưng mà ngươi nguyện ý phục thị nhà ta lang quân. Theo nữ tử áo tím mà nói, Ngu Cơ lập tức trở nên khuôn mặt có chút ngây dại ra, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta nguyện ý phục thị tỷ tỷ lang quân, không sai, chính là như vậy. Nữ tử áo tím cười nhẹ nhàng kéo Ngu Cơ tay nhỏ hướng về xe ngựa màu đen bước đi. Một hồi ngươi nhất định định phải thật tốt phục thị nhà ta lang quân, biết sao? Tốt, tỷ tỷ. Ngu Cơ giống như được chứng mất hồn, biểu lộ đờ đẫn nói. Ngay lúc này, nàng hắc mã tựa hồ cũng phát giác chủ nhân của mình không thích hợp, lập tức hí hí hi hi. Hi, rít lên một tiếng, hướng về nữ tử áo tím lao đến, mở ra đại tuy, liền muốn cắn về phía nữ tử áo tím. Súc sinh, dừng lại, nữ tử áo tím không chút hoang mang quay đầu trừng mắt liếc Ngu Cơ hắc mã. Vẻn vẹn một câu nói liền để nó đứng ở đương trường. Một cử động cũng không dám. Cách trương,